bôi bỏ trường xa phố phường. Sóng cưa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người, thường nhớ ai mưa chiều về răng lối. Người yêu xưa nay đã cách xa rồi, còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới. Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. Đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa

đêm trăng sáng, thương về ngập lòng đại dương mang sóng. Mình anh riêng bóng xa xôi mịt mùng, bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng, quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương. Nhưng đêm trăng vàng tình cờ xuôi ngang lều vai, xin nhớ thương vài giây. Ngày xa xưa ấy thương thì thật nhiều, nhiều như biển cát, nhiều hơn nước mắt. Những đêm hẹn hò giận hơn dưới trăng. Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tim sông hồ chót mang, quê hương tình vẫn vương. Nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay trăng bâng khuâng thêm vắng. Rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ vơ. Đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngắn, cho ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Chốn đây đêm

chiều nay lá khô rơi đây có người nhịn buồn lay, gồm nhớ thương dưới tình cô liêu ông thêm lòng.

thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ hồ nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vẫn vương, từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương này đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt chớ vội lấy chồng, như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ấm mối tương tư đâu thì thôi em cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ấm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Tình đôi ta nay đã lớn, ngăn cách đôi nơi gặp không dám chào, cớ sao trời nỡ đành ly tan, một người trong sầu nhớ, một người ôm mặt khóc, duyên kiếp bé bàng còn chỉ đâu em đừng nói. Hoa mắt hương chính nghĩ phải u rồi, đêm đêm dài ngắm ngôi chúa cây, tay đời gây hờn oán, anh nào đâu có phụ lòng nhau. Mình không xin nỡ chấp nhận thôi nhé em ơi, giờ đây lâu mong theo gió bay, gia tràng sẽ cát biển đông, đông mưa ngâu lệ đổ luyến thương. Về đi em xây tình mới, xin hãy quên câu ngày xưa ước hẹn, nhưng ân tình là bể dâu thôi, hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay.